bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1199, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào cửa trường học, bảo an nhìn lấy cái kia giống như là bắt phụ đồng dạng nữ nhân mập nói ra, nữ sĩ, đây chính là ngươi muốn tìm cái kia Lý Mai. Người chính là Lý Mai a, nữ nhân mập nhìn trước mắt cái trẻ tuổi nữ hài hỏi. Lý Mai biểu lộ nghi hoặc nhìn trước mắt nữ nhân mập, nàng có thể khẳng định căn bản cũng không nhận biết. Cái này nữ nhân mập tức giận nhìn lấy Lý Mai, một mặt bất hữu thiện. Lý Mai nhẹ gật đầu hỏi, nữ sĩ, chúng ta trước đó đã gặp mặt sao? Ta tại sao không có ấn tượng đâu? Người không biết ta không có quan hệ, bất quá ta thế nhưng là nhận biết người a, nữ nhân mập cười lạnh nói. Sau đó nàng đem Hắc Ca kéo đi qua nói ra, là nàng sao, Hắc Ca, làm sao ngươi tới trường học của chúng ta rồi? Lý Mai cười nhìn về phía Hắc Ca. Lão bà, không sai chính là nàng, chính là cái này nữ nhân câu dẫn ta, đập những hình kia còn muốn đối với ta tiến hành xảo trá. Hắc ca không để ý tới Lý Mai mà chính là một mặt ủy khuất nhìn lấy nữ nhân mập nói ra. Hiện tại Lý Mai rốt cuộc biết cái này nữ nhân mập đến cùng là ai, nguyên lai là Hắc ca lão bà. Bất quá cũng khó trách Hắc ca sẽ ở bên ngoài tìm nữ nhân, vợ của hắn thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể đã chịu, dung mạo khó coi không nói còn mập như đầu heo. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được, Hắc ca có thể cùng nàng một mực sinh hoạt đã coi như là không thể. Lý Mai cũng không nghĩ tới Hắc ca vậy mà lại nói như vậy nàng, không khỏi có chút thương tâm. Hắc ca, ngươi nói cái gì? Ngươi tại sao có thể như vậy nói ta, rõ ràng cũng là ngươi. Ta cái gì ta, ngươi muốn là còn dám nói bậy một câu, có tin ta hay không quất ngươi? Hắc ca hung dữ nói ra. Lý Mai cũng là quả thực bị Hắc ca giật nảy mình, trong mắt của hắn lóe cháy hừng hực lửa giận. Hắc tử, ngươi tâm hỏng cái gì, liền để cô gái này nói xong, ta cũng muốn nghe xem nàng đến cùng muốn nói gì. Nữ nhân mập chừng Hắc ca liếc một chút nói ra, nàng đương nhiên biết mình lão công là bởi vì tâm hư cho nên mới không cho Lý Mai tiếp tục nói chuyện. Quảng cáo, lão bà ta không phải tâm hỏng, chính là sợ nàng nói cái gì chọc giận ngươi sinh khí, cái này khiến sẽ để cho ta đau lòng. Hắc ca giải thích, hắn nghe được mọi người chung quanh đều cảm giác khẩu vị một trận cuồn cuộn, phảng phất muốn phun ra, nam nhân này thật là đầy đủ dối trá buồn nôn. Nữ nhân mập ngược lại là rất đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắc ca ở bên ngoài thật là cho đủ mặt mũi của nàng, bất quá nữ nhân mập đương nhiên biết đây không phải thích mà chính là có nguyên nhân khác. Tiểu cô nương, ngươi nói đi ta nghe, nữ nhân mập vừa cười vừa nói. Vị nữ sĩ này, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt quản quản lão công của ngươi, không nên gặp chuyện xấu không có việc gì thì quấy rối ta. Lý Mai lấy hết dũng khí nói ra, trước đó đích thật là Hắc ca thường xuyên gọi điện thoại cho nàng quấy rối nàng, Lý Mai căn bản cũng không nguyện ý đi tìm Hắc ca. Thậm chí muốn cách nam nhân này xa xa, bọn họ đã có một đoạn thời gian không có liên hệ, nếu không phải là bởi vì Tống Hiểu Hiểu nguyên nhân, nàng là không thể nào đi tìm Hắc ca. Hắc ca triệt để bị Lý Mai lời nói cho chọc giận, chỉ nghe được bộp một tiếng vang. Lý Mai bưng bít lấy sưng đỏ mặt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Hắc ca, nói ra. Ta tại lão bà trước mặt mọi người vạch trần ngươi, có phải hay không có chút thẹn quá thành giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiện nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không giết chết ngươi. Hắc ca chỉ Lý Mai hô. Có bản lĩnh, ngươi thì giết chết ta, ngươi loại nam nhân này ta là xem thường nhất, tại lão bà trước mặt sợ muốn chết, không có một chút nam nhân tôn nghiêm, thật sự là mất mặt. Lý Mai một mặt trào phúng nói ra, câu nói này dường như tựa như là một cây đao một dạng, đau nhói Hắc ca trái tim. Hắn cũng là một đầu không bị khống chế mãnh thú đồng dạng hướng về Lý Mai là quyền cước chân đá, người chung quanh căn bản là ngăn không được. Đương nhiên Lý Mai cũng không phải lương thiện, nàng cũng đang dùng chính mình móng tay dài tiến hành phản kích đem Hắc ca mặt cầm ra rất nhiều huyết đạo con. Béo trên mặt nữ nhân lộ ra ấn tượng nụ cười, ở một bên nhìn lấy trò vui. Nàng muốn là thì là loại hiệu quả này, Hắc ca cùng Lý Mai ra tay đánh nhau. Không biết là ai báo cảnh, nơi xa vang lên còi cảnh sát thanh âm, một xe cảnh sát đang theo lấy bên này lái tới. Xe cảnh sát ngừng ở cửa trường học từ phía trên đi xuống mấy cái cảnh sát quát lớn. Hai người các ngươi dừng tay cho ta đã nghe chưa? Lý Mai cùng Hắc ca chỗ nào nghe lọt những thứ này, vẫn đánh lấy. Cảnh sát thấy thế vội vàng đem Lý Mai cùng Hắc ca tách ra, đồng thời đem hai người đưa tới trên xe cảnh sát. Lần này Lý Mai xem như triệt để xong, không chỉ có bị chính chủ tìm tới cửa còn bị cảnh sát mang đi. Liền xem như Lý Mai phụ thân có tiền có thể tìm viện trường năn nỉ một chút thế nhưng là nàng cũng không có khả năng lại tiếp tục lưu lại trường đại học này. Bởi vì trong trường học tuyệt đại bộ phận đồng học cùng gia trường đều muốn cầu Lý Mai rời đi trường học, muốn là Lý Mai còn tiếp tục tại trường này đọc sách như vậy bọn họ liền muốn đi lên cáo. Viện trưởng đương nhiên không thể là vì điểm này tiền thì hủy tiền đồ của mình. Chỉ bất quá vì cho Lý Mai phụ thân chút mặt mũi, trường học cũng không có khai trừ Lý Mai, mà chính là để Lý Mai chính mình nghỉ học. Tống Hiểu Hiểu cũng nhìn thấy một màn trước mắt, nàng vốn cho rằng Lý Mai chỉ là chơi đùa, lại không nghĩ tới cùng người có vợ cùng một chỗ. Cái này không, người ta chính thất đều đã tìm tới cửa. Diệp Thần đang nghĩ ngợi thật nhiều ngày đều không có gặp Tô Huyền Nghi, vốn là dự định đi công ty của nàng tìm nàng đi. Cái nhà đầu này 10 ngày nửa tháng đều không mang theo liên hệ Diệp Thần, một lòng chỉ là bề bộn nhiều việc sự nghiệp mà Diệp Thần cũng không muốn quấy rầy nàng. Vừa muốn cho Tô Huyền Nghi gọi điện thoại của hắn tiếng chuông lại nhớ tới. Hiểu Hiểu, có chuyện gì không? Diệp Thần nhìn thoáng qua là Tống Hiểu Hiểu điện thoại, kết nối sau hỏi. Quảng cáo, lòng hắn muốn cái này thật sớm lên cái nhà đầu này không cố gắng lên lớp nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thần, ngươi đến trường học của chúng ta một chuyến. Tống Hiểu Hiểu lo lắng nói, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần hỏi, chúng ta gặp mặt sau này hãy nói đi. Tống Hiểu Hiểu cũng không có nói nhiều với hắn cái gì, mà chính là đem điện thoại dập máy. Diệp Thần thay xong y phục vội vàng hướng về Tống Hiểu Hiểu trường học chạy tới, nghĩ thầm cái nha đầu này khẳng định là có việc gấp, bằng không không có khả năng sớm như vậy thì cho hắn điện thoại tới. Đến cửa trường học Tống Hiểu Hiểu đã ở nơi đó đợi thời gian rất lâu. Hiểu Hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nhìn đến sắc mặt khó coi Tống Hiểu Hiểu hỏi. Diệp Thần, Lý Mai nàng bị cảnh sát mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Bị cảnh sát mang đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi, nghe được Tống Hiểu Hiểu nói tới nội dung, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có vẻ như cái này cũng không phải là hắn kế hoạch. Người nào cũng không nghĩ ra Lý Mai vậy mà cùng cái kia nam nhân động thủ đánh nhau, mà nam nhân tê từ vậy mà tại một bên chế giễu, không những không can ngăn còn sai sử người khác bấm cái kia điện thoại báo cảnh sát. Đây hết thảy đều là tại nữ nhân mập kế hoạch bên trong, Diệp Thần chẳng qua là trợ nàng một chút sức lực. Bất quá Lý Mai loại này người cũng là đáng đời, có được hay không nhất định phải câu dẫn người ta, người có vợ bị chính thất phát hiện tìm tới cửa cũng là trừng phạt đúng tội. Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.